Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 64 của bộ truyện Thần Đế. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi dòng muốn nói, nhưng sẽ để ở cuối video. Ngay sau đây, mời chư vị cùng tới với tập 64 của bộ truyện Thần Đế. Tô Dật không khỏi chấn động, người đó đến từ Thánh Sơn. Từ những gì thấy được trước mắt, đây là đại địch Thiên Yêu Tông hàng lâm. Không lẽ Thánh Sơn cũng là đại địch của Thiên Yêu Tông sao? Thánh Sơn các người chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, chẳng qua là mong ngóng di lưu của Thiên Yêu Tông chúng ta. Cần gì phải nói mô miệng đường hoàng như thế? Yêu Tôn mở miệng quát. Nghe vậy, trên thân người tới từ Thánh Sơn chớp động ánh sáng, khí tức uy nghiêm hạo hãn, nhưng không có quá nhiều ba động. Thanh âm truyền ra trong hư không, nói: Đã thế, vậy hôm nay phải xem ai có cơ duyên giành được rồi. Thánh Sơn cũng muốn nhúng tay à? Vậy ta phải góp vui mới được. Nơi xa còn có thân ảnh phù hiện, khí tức cường đại như ẩn như hiện. Tất cả đệ tử Thiên Yêu Tông hãy nhớ kỹ, hôm nay đại địch tới đây, trên thân đều mang nợ máu của Thiên Yêu Tông ta. Các ngươi giết ra một con đường máu, nếu hôm nay có cơ hội rời đi, ngày sau một tên cũng không được buông tha. Nợ máu cần trả bằng máu. Yêu Tôn mở miệng, hồ đông phát sáng, thanh âm vang dội rót vào tai Tô Dật. Điều khiến Tô Dật cảm giác lời này của Yêu Tôn chủ yếu là nói cho hắn. Ngươi đã sống đến tận hôm nay, dư nghiệt Thiên Yêu Tông đừng hòng đào thoát một ai. Thân ảnh già nua mở miệng phát ra sát ý ngút trời. Tốt, vậy thì đánh một trận đi. Yêu Tôn hét lớn một tiếng, từng sợi yêu khí trên thân như là thực chất hóa thành dải lụa tràn ra như gợn sóng, khí tức bắt đầu bạo phát, bành trướng mãnh liệt, nháy mắt bao phủ cả bầu trời. Hồi quang phản chiếu, đây chỉ là phút bùng lên trước lúc chết, tới đi. Thân ảnh già nua mang theo sát ý dẫn đầu xông ra, nhắm thẳng tới Yêu Tôn. Giết! Gần như cùng lúc, từng đạo thân ảnh trên hư không cũng lập tức xuất hiện. Thân ảnh như thần kiếm đến từ Thánh Sơn, thân ảnh cường đại như ẩn như hiện giữa hư không, hung cầm to lớn nơi xa, tất cả đều đồng loạt lao về phía Yêu Tôn. Những cường giả này cũng muốn có được di lưu trong đỉnh viện, không muốn Yêu Tôn rơi vào trong tay con hổ to lớn và thân ảnh già nua dẫn đầu kia. Đại chiến nháy mắt bạo phát, trời cao đùng đưa, quang mang lộng lẫy, mây đen rập trời, biến bầu trời phương thiên địa này như là thành tận thế. Tới đi, đánh một trận. Giờ phút này, đối mặt với đông đảo siêu cấp cường giả vây công, hai mắt Yêu Tôn không hề có chút kiêng sợ nào, ngược lại toát ra khát vọng, chiến ý bành trướng, thân ảnh vọt thẳng lên trời cao. Yêu Tôn muốn tránh xa mặt đất nhất có thể. Hắn sợ đại chiến kinh người này sẽ hủy diệt mặt đất phía dưới, khiến cho huyết mạch Thiên Yêu Tông bị liên lụy. Người đến từ Thánh Sơn ra tay, từng đạo ánh sáng quanh người tản ra, hóa thành kiếm quang sáng chói, cắt phá hư không, chém về phía Yêu Tôn. Các siêu cấp cường giả cũng xuất thủ, đại chiến giữa trời cao. Năng lượng đáng sợ cuốn thốc mà đi, như là vô số sao trời rơi rụng va chạm, lôi vân dày đặc, ánh sáng bạo động, kịch liệt khủng bố, giống như là diệt thế. Có thể thấy, Yêu Tôn rất không ổn. Nó đã dầu cạn đèn khô, rất nhanh liền bị áp chế. Yêu Tôn đại nhân! Trên mặt đất, cường giả Linh Cổ Thôn, bộ lạc Man Hùng, bộ lạc Liệp Hổ hét lên bi thống. Yêu Tôn lấy sức một mình, khiêu chiến với nhiều siêu cấp cường giả như vậy, trong khi không ai trong bọn họ đủ sức lực để nhúng tay, đến cả tới gần cũng đều không dám. Đại chiến ở đẳng cấp như thế, căn bản không phải là nơi bọn họ đủ khả năng can sự. Yêu tôn. Trong lồng sáng, tôi giật ngước mắt lên nhìn từng đạo thân ảnh trên trời cao, ánh mắt phiếm hồng. Tuy tiếp xúc không lâu, thậm chí không nói được mấy câu, nhưng tôi giật lại biết đó là một vị cường giả hết đời nỗ lực vì Thiên Yêu Tông, đến thời khắc cuối đời vẫn đang thủ hộ Thiên Yêu Tông. Còn đám gọi là cường giả kia, bao gồm người đến từ Thánh Sơn, bọn họ luôn mồm mũ miết đường hoàng, khắc này lại đang lấy nhiều vây ít, vây công Yêu Tôn. Thứ bọn họ thực sự muốn là di lưu Thiên Yêu Tông trên thân thể Yêu Tôn. Giết, không được lưu tên dư nghiệt nào. Rất nhanh, đại địch lần nữa bắt đầu giết xuống. Phá vây, nghe Yêu Tôn, có thể đi được người nào thì hay người đó. Trong Linh Cổ Thôn, bộ lạc Man Hùng, bộ lạc Liệp Hổ, có cường giả mở miệng. Rất nhanh, chúng nhân bắt đầu phá vây. Bọn họ rõ ràng hôm nay đại địch quá mạnh, chứ đưa đi người trẻ tuổi ra, nghe theo lời Yêu Tôn, đi được người nào thì hay người đó, xem như là lưu thêm chút hy vọng cho Thiên Yêu Tông. Bất kể là ai, cũng đừng vọng tưởng có thể đào thoát. Đại địch đã đánh giết xuống, thực lực quá là mạnh, bắt đầu huyết tẩy tứ phương, không mấy người có thể ngăn cản những đại địch này. Các trưởng lão Linh Cổ Thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hồng xông ra, toàn lực mà bạo phát. Huyết chiến thảm liệt, chẳng mấy chốc đã có trưởng lão Linh Cổ Thôn, bộ lạc Man Hồng, bộ lạc Liệp Hổ trọng thương. Có trưởng lão rơi xuống, cũng có trưởng lão bị đánh giết. Trưởng lão! Tộc nhân thét lên bi thống. Những cường giả trong tộc này đều vì bảo hộ bọn họ mà lấy thân thể ngăn cản cường địch, cuối cùng bị đánh giết. Trưởng lão! Trưởng lão! Không ngừng có cường giả Linh Cổ Thôn bị thương rơi xuống. Mấy người thượng quan Hề Vi, thượng quan Thần Phong trong lồng sáng tận mắt nhìn thấy, ai nấy đều nôn nóng muốn xông ra. Nhưng mà hết thảy trong lồng sáng đều bị cầm cố, dù ai cũng không có cách nào có thể đi ra, bọn họ bị bắn ngược trở về. Không, có mẹ nó, không! Tôi giật vùng quyền, muốn đánh nát cái lồng sáng này. Không ít bóng người tôi giật quen rơi từ không trung rơi xuống, tận mắt chứng kiến bọn họ rơi ngay trước mắt, sợ là giữ nhiều lành ít, hắn không khỏi đau lòng. Tôi giật xuất toàn lực, khí tức trong thân thể giờ thậm chí đã là nguyên linh cảnh nhất trọng, lại vẫn không thể oanh kích phá nổi cái lồng sáng, bị một cỗ cực lực phản chấn ngược trở ra. Yeah! Trên hư không, trưởng lão thượng quan Thanh Minh hét lớn, thân ảnh lướt lên, mang theo một nhóm thôn dân Linh Cổ Thôn xông ra cướp lấy được máu. Nhưng có đại địch ngăn cản, thực lực cường hãn, một trưởng rơi xuống, khiến thượng quan Thanh Minh thổ huyết văng đi. Nhìn thấy cảnh thượng quan Thanh Minh thổ huyết văng đi, hai mắt thượng quan Nham đỏ hồng, vùng sức xông ra, nhưng vẫn không có cách nào có thể phá mở bao bọc, bị hùng hăng đánh ngược trở về. Trên bầu trời bộ lạc Man Hồng cũng có đại địch xuất hiện, trong tay có thần binh, ánh sáng quét ngang mà đi. Mấy lao giả bộ lạc Man Hùng thậm chí không chống được một chiều đã bị chém giết. Giết! Tộc trưởng bộ lạc Man Hùng xuất hiện, ánh mắt như điện, như là nộ hùng cuồng hóa, trong tay vung ra một thanh trưởng côn, ánh sáng lóa mắt. Đại địch kia rất là mạnh, khí tức sùng thiên, đáng sợ vô cùng. Người đó cười lạnh một tiếng, vung thần binh đánh tới, cả dãy núi đều chấn động. Nhưng mà đại địch kia lại bị đẩy lui ra xa, thân binh trong tay phát ra ánh vàng như lửa, có vẻ không chiếm được tiện nghi, mắt lộ vẻ chấn kinh. Không ngờ còn có dư nghiệt ở đẳng cấp này, càng phải tận diệt. Rất nhanh, mấy tên đại địch xuất hiện, trực tiếp vây công lão tộc trưởng bộ lạc Man Hùng. Trên trời quyết đấu kịch liệt, dưới đất cũng không kém chút nào. Thôn dân Linh Cổ Thôn, tộc nhân bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hồng tất cả đều đang bị đổ sát. Những người không có cách nào phi hành này thực lực không mạnh, càng thêm không phải là đối thủ, gần như không có sức phản kháng. Đi! Trong bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng, có trưởng lão dẫn theo một ít người có tu vi hơi yếu bay lên không trung, dự định phá vòng vây. Chết đi! Có đại địch đuổi theo, sát ý bừng bừng, chặn giết giữa không trung, chấn vỡ thành huyết vụ. Trong Linh Cổ Thôn, trưởng lão Thượng Quan Thanh Minh cắn răng, thừa cơ mang theo mấy người Linh Cổ Thôn lao đi. Muốn phá vây sao? Nằm mơ đi! Có đại địch ngăn cản, ẩn ước là một lão giả tóc đen, trong tay có loan đao như điện, đao quang phá không, khí tức chấn động, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, quét đao lướt tới lồng ngực trưởng lão Thượng Quan Thanh Minh. Lồng ngực trưởng lão Thượng Quan Thanh Minh tràn ra máu tươi, hai mắt huyết hồng đầy vẻ không cam. Chỉ đáng tiếc, đao quang từ trong cơ thể phun trào mà ra, thân mình ầm vang nổ tung. Chết đi! Lão giả này không chút dừng tay, loan đao quét ngang, từng đạo quang mang quỷ dị lơ lửng phá không. Mấy thôn dân được trưởng lão Thượng Quan Thanh Minh dẫn lên đều bị chém nát. Cha! Trong lồng sáng, Thượng Quan Nham thét lên, trước mắt tối sầm, trơ mắt nhìn phụ thân bị chém chết giữa hư không. Thanh Minh trưởng lão! Hai mắt Tô Dật cũng đỏ ngầu. Mấy thân ảnh bị chém nát kia đều là người hắn quen. Có trưởng lão Thượng Quan Thanh Minh, có mấy bà thím làm quần áo mới cho hắn. Từng khuôn mặt quen thuộc lập tức phủ hiện trước mắt. Thả ta ra! Thả ta ra! Thượng Quan Nham hét lên bi thống, vùng sức tưởng muốn xông ra lồng sáng, nhưng căn bản là bất lực. Khinh người quá đáng, người phải đền mạng cho bọn họ. Thôn trưởng Thượng Quan Trình Nhã xuất hiện trước người lão già cầm loan đao, hai mắt mang theo nộ ý, khí thế hùng hăng, tay siết chặt một thanh bảo kiếm, kiếm quang như nước thủy triều quấn thốc mà ra. Được đấy! Lão già cầm loan đao cười lạnh, loan đao như điện, lập tức giao thủ cùng một chỗ với Thượng Quan Trình Nhã. Trên mặt đất không ngừng có người bị đánh giết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, máu chảy thành sông, khắp nơi đều bị máu nhuộm thành màu đỏ thề diễm. Mau tìm xem có di lưu của Thiên Yêu Tông không. Cường giả huyết tẩy Linh Cổ Thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hồng xong lập tức xông đến các nơi, tựa hồ như là đang tìm kiếm thứ gì đó. Các người vô tình xem mạng người như cỏ rác như vậy, sớm muộn sẽ bị trừng phạt. Có lão nhân trọng thương rớt xuống đất, không cách nào có thể nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm đám cường giả đại địch, miệng quát, ánh mắt đỏ ngầu. Khiến hồi! Đám người kia lạnh lùng dẫm lên thần lão nhân. Kiểm tra hết rồi, đều giết sạch. Có thân ảnh rơi xuống đất, khi tức đảo qua, phát hiện có sinh cơ, tức thì vùng ra quảng màng, chém giết sạch sẽ. Trưởng lão! Cha! Mẹ! Đầu đầu cũng nghe được tiếng kêu thảm, tiếng hét bì thường. Mắt nhìn thân nhân lần lượt bị chém giết ngay trước mắt, những người còn sống sót không khỏi bi thống. Đại địch quá mạnh, căn bản không có cách nào có thể ngăn cản. Chúng ta trở về đây! Đột nhiên, ở lối vào chợt có mấy yêu thú phi hành xuất hiện, có tiếng hét lớn truyền đến. Trên bầu trời hiện ra rất nhiều thân ảnh thanh thiếu niên. Đám người trên thân yêu thú phi hành kia gồm Hùng Chiến, Hùng Liệt, Hổ Trì, Hổ Minh, Hổ Mạch của bộ lạc Liệp Hổ, đều là những người nổi bật trong lứa tuổi trẻ. Sao các ngươi lại trở về? Đi mau! Có lão giả hét lớn, hai mắt đầy thương tiếc. Vốn tưởng rằng những mầm mống hy vọng này đã rời đi, dù bọn họ có chết thì cũng còn những huyết mạch chưa dứt. Không ngờ tới, đám thanh thiếu niên kia lại trở về. Chúng ta sinh ra ở đây, đây là nhà chúng ta. Chúng ta sao có thể đi? Nếu chúng ta đi, sau này phải mang theo hối hận cả đời. Chúng ta sao có thể bỏ thân nhân mà đi? Đám Hồ Trì, Hồng Chiến, Hồ Minh, Hồng Liệt đáp. Bọn họ đi được nửa đường, liền kiên trì muốn trở về, chỉ để những người còn quá nhỏ rời đi. Các ngươi cần phải đi! Có lão nhân âm trầm quát. Những đại địch này quá là mạnh, bọn họ có trở về cũng không giúp được gì. Chỉ là nghe được lời của đám thanh thiếu niên, ánh mắt lại không giấu được cảm giác an vui. Đổi lại là bọn họ lúc trẻ, sợ là cũng sẽ không đi. Thì ra còn trốn nhiều như vậy, chính mình trở lại chịu chết à? Trời muốn diệt đám dư nghiệt các người rồi. Một hung thú cường đại xuất hiện, mở ra miệng lớn như máu, trực tiếp bao phủ lấy những thanh thiếu niên vừa quay trở về. Mấy người Hổ Minh, Hổ Mạch, Hồng Chiến muốn quay về cùng tiến thối với tộc nhân, nhưng bọn hắn lại căn bản không biết những đại địch này cường hãn đến cỡ nào, trở về chỉ là chịu chết, không phát huy nổi chút tác dụng gì, bọn họ còn quá yếu. Nghiệt xúc, ta liều với ngươi! Đại trưởng lão bộ tộc Man Hồng xông ra, cấp tốc chạy tới, khí tức trên thân thiểu đốt, thúc giục Man Hoàng Kinh, khí tức xa xưa tung trào, đụng thẳng vào hung thú kia. Thanh, thanh! Kết quả, hung thú chỉ bị đẩy lùi, đại trưởng lão thì lại bị chảo của hung thú kéo xuống một cánh tay, máu tươi vùng vãi. Năng lượng va chạm cường hãn kinh người, đánh bay tọa kỵ phi hành dưới chân của mấy người Hổ Trì, Hồng Chiến. Đám người Hồng Chiến lùng la lùng lay, cùng theo tọa kỵ phi hành rơi xuống, ầm ầm rớt trên mặt đất, chật vật vô cùng. Không biết tự lượng sức, chết đi! Hung thú khí tức tung trào, hư không bốn phía bị khuấy động, vùng chảo quét xuống, vẻn vẹn hai chiều liền trực tiếp nuốt đại trưởng lão vào trong miệng, cắn nát. Máu tươi đỏ thẫm tràn ra từ hai hàng răng nanh dữ tợn và hung hãn. Đại trưởng lão! Mấy người Hồng Chiến, Hồng Liệt gào lên đau xót. Bọn họ không ngờ rằng những đại địch này lại cường hãn đến khủng bố như vậy, là bọn họ hại chết đại trưởng lão rồi. Giữa hư không, một đạo như thiểm điện phá không vạch qua đầu vai Thượng quan Trình Nhã, mang ra huyết động, máu tươi giạt rào, sắc mặt Thượng quan Trình Nhã cũng trắng bệch, thân thể bắt đầu lảo đảo. Lại một đại địch yên ắng xuất hiện, là một trung niên tay cầm trường thương sáng chói, cùng lão giả loan đao một trước một sau bao vây thôn trưởng Thượng quan Trình Nhã. Nãy nãy! Thượng quan Hề Vi kinh hồ, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy, vỗ đánh lồng sáng lại chỉ biết bất lực, căn bản không có cách nào có thể thoát ra. Thượng quan nãy nãy! Tô Dật mắt đỏ như máu, từng đạo thân ảnh quen thuộc bị đánh giết giữa trời, từng khuôn mặt thân quen hóa thành mưa máu. Đám người này quá là hung tàn, vô tình, không khác gì là ác ma. Tuy mới đến đây không lâu, nhưng Tô Dật sớm đã coi nơi này như là ngôi nhà thứ hai của mình. Nộ khí không cam tuôn trào trong lòng, như là sắp bạo phát, Tô Dật nắm chặt hai quyền, móng tay cắm sâu vào trong da thịt. Tô Dật hận, gân xanh gồ lên, nét mặt càng thêm mấy phần dữ tợn. Hắn hận mình thực lực không đủ, chỉ biết trơ mắt nhìn người bên cạnh ngã trong vũng máu. Oanh! Đột nhiên, trong đầu Tô Dật có động tĩnh, chùm sáng thần bí như được thứ gì đó dẫn dắt, bất chợt rung động, có quang mang lan tràn ra. Lập tức, một luồng khí tức cuồng mãnh đáng sợ tràn ra từ trong cơ thể Tô Dật, như là một tuyệt thế hung thú đang thức tỉnh. Từ trong hai mắt Tô Dật, hai con ngươi yên ắng chuyển hóa thành màu đỏ máu, như là núi lửa tuôn trào. Thanh thanh! Huyết tẩy bốn phía vẫn đang tiếp tục. Lúc này, Linh Cổ Thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng đã không phân khác biệt. Một ít lão nhân ra sức xông ra, đến bên những người thanh thiếu niên còn nhỏ, tưởng muốn bảo hộ những người tuổi trẻ kia. Nhưng những lao nhân này, bản thân đã ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không cách nào mà bảo hộ, không ngừng mà tổn thất. Trưởng lão! Đám tuổi trẻ Hồ Trì, Hồ Minh, Hồng Chiến gào lên đầu xót. Bởi vì bọn hắn, những trưởng lão này mới bị đổ sát vô tình, trong khi bọn họ, ngay cả thực lực xông lên liều mạng, cũng đều không có. Bất lực, giận dữ, bị thương, tê tâm liệt phế. Cách đó không xa, có man thú giết xuống, muốn một thời cắn nuốt tộc nhân bộ lạc Liệp Hổ. Ta liều với ngươi! Hồ Minh gầm quát, hai mắt đỏ bừng, thân ảnh xông ra. Kiến hồi! Man yêu thú kia miệng nói tiếng người, căn bản không để Hồ Minh vào trong mắt, một chảo vùng ra, mặt đất rạn nứt. Có lão nhân muốn cứu viện, lại căn bản không cách nào mà thoát thân. Hồ Minh bị quân đi, thân thể cường hành sẽ thành thịt nát. Xung quanh có mấy thanh thiếu niên bị khí tức cường hãn bà cập đánh bay đi, miệng cũng phun ra máu tươi. Mấy tộc nhân bộ lạc Liệp Hổ kia cuối cùng vẫn bị nuốt vào trong miệng màn yêu thú. Phần Tô Dật khí tức không ngừng để thăng, gân xanh bạo lộ trên trán Tô Dật. Màu trong hai con ngươi dần dần bao trùm toàn bộ tròng mắt, trên người bộc ra khí tức như một ngọn núi lửa phun trào, tán phát ra một loại uy nghiêm và hủy diệt. Khí tức đó khuếch tán, khiến cho thượng quan Nhằm, thượng quan Hề Vi đang trầm thống cũng cảm giác được, ai nấy đều kinh hãi. Là luồng khí tức kia, cường đại, rất là cường đại. Tô Dật cảm giác được, đây là cỗ lực lượng quen thuộc đến từ chùm sáng thần bí. Lúc trước, đối mặt với truy sát từ Hắc Sát Môn Hắc Diêu Hộ Pháp, cũng nhờ lực lượng thần bí này mà hắn mới có thể thoát thân. Lực lượng thần bí đó khiến Tô Dật kinh hỉ, như nhìn thấy ánh sáng trong đêm tối, như chết đuối với được cọc treo. Không đủ, vẫn còn không đủ, ta phải trở nên mạnh hơn. Nhưng lúc này, những đại địch trước mắt kia không phải là Hắc Sát Môn Hắc Diêu Hộ Pháp lúc trước có thể so sánh. Tô Dật cắn răng, hy vọng tiếp nhận được càng nhiều lực lượng thần bí hơn. Lực lượng lan tràn ra từ trong chùm sáng thần bí, tràn vào cơ thể Tô Dật, khiến cả người hắn run lên, bành trướng, toàn thân như muốn nổ tung. Nếu đổi lại là người đồng cấp bình thường, e rằng sớm đã bạo thể mà chết. Phá! Hét lớn một tiếng, mắt Tô Dật đã thành một mảnh đỏ thẫm, khí tức uy áp toàn thân đạt đến cực hạn, một quyền trực tiếp đánh thẳng về phía đồng sáng. Quang mang bao trùm trên nắm tay, khí tức cuồng bạo mà nóng rực, lộ ra uy thế hủy diệt. Kinh phong năng lượng bạo phát, ánh sáng chói người, lồng sáng xuất hiện vết nứt, lập tức vụn vỡ. Mấy người thượng quan Hề Vi, thượng quan Thần Phong tuy chấn kinh, nhưng lúc này, thứ bọn họ càng quan tâm hơn là huyết chiến trước mắt. Lồng sáng bị phá hủy, lần lượt từng thân ảnh cấp tốc xông ra. Thượng quan Thần Phong, thượng quan Nhằm, thượng quan Diệp đều biết rõ mình không địch lại. Nhưng dù biết là không địch lại, bọn họ cũng không có cách nào trơ mắt nhìn những thân nhân hóa thành huyết vụ, từng người ngã xuống trong vũng máu ngay trước mắt. Trên trời cao, thân ảnh thượng quan Trình Nhã lảo đảo, lần nữa trọng thương, miệng thổ huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Dư Nghiệt Thiên Yêu Tông, chết đi! Lão giả cầm loan đao, mắt lộ ra sát ý vô tình. Loan đao trong tay như điện, phát ra hào quang óng ánh, nháy mắt phá không, cắt đến cổ thượng quan Trình Nhã. Khi tức khiếp người, ánh đao lướt qua, trong hư không có từng khúc gợn sóng vỡ vụn, cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Không! Tiếng quát trầm thấp đột nhiên xông thẳng lên thiên không, ánh sáng đỏ thẫm chói người, một cỗ khí tức uy nghiêm vọt thẳng lên. Một ánh đao rít lên, phảng phất như tiếng long ngâm vang vọng, đao quang sáng chói, lấy tư thế vô cùng cuồng mãnh trực tiếp chém xuống. Hai đạo ánh đao đụng nhau, đại đao và loan đao giao phong, khí thế đáng sợ phun trào, tùy theo tiếng càng càng vang vọng. Đại đao dường như không thể gánh chịu được cái khí thế đáng sợ kia, bắt đầu rạn nứt vỡ vụn. Nhưng loan đao cũng bị cường hành đẩy lùi, tiếng ông ông vang rền. Đại đao vỡ vụn hóa thành bột phấn, một đạo thân ảnh đỏ thẫm hiện ra, liên tục đảo lùi trên trời cao. Đó là một thiếu niên bộ dáng chừng 15-16 tuổi, không biết vì đâu mà cứ thế trôi nổi giữa hư không. Lão giả loan đao thấy trước mắt chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, sắc mặt không giấu được vẻ kinh hãi. Chết đi! Nhưng đúng khắc này, một thanh trường thương như điện từ phía sau đâm xuyên lồng ngực thôn trưởng Thượng quan Trình Nhã. Trung niên tay cầm trường thương đâm xuyên thôn trưởng, trường thương rút ra, ánh mắt vô tình. Máu tươi phun ra tung tóe, thân thể Thượng quan Trình Nhã rơi rụng giữa trời. Thượng quan này này! Tô Dật gào lên đau xót, thân mình đáp xuống, lôi kéo Thượng quan Trình Nhã, cùng lúc lăn lộn trên mặt đất. Thượng quan Trình Nhã miệng đầy máu tươi, con người đã cỏ rút. Này này, này này! Thượng quan Hề Vi xông tới, hòa dùng thất sắc. Thượng quan này này, thượng quan này này! Tô Dật quỳ gối, ngồi xổm xuống, nâng thôn trưởng vào trong ngực, hai mắt đỏ thẫm ướt át. Diệt tộc, đây là tần giả của người, có đúng không ạ? Mắt nhìn Tô Dật, con người đang co rốt của Thượng quan Trình Nhã cố gắng mở ra, khuôn mặt trắng bệch mang theo ý cười. Tô Dật, Thượng quan này này, ta tên là Tô Dật, ngươi không sao đâu, ngươi nhất định sẽ không sao. Trong ký ức, Tô Dật không có nãi nãi, chỉ nghe nói nãi nãi đã mất sớm. Đi tới nơi thế ngoại đảo nguyên này, lão nhân hiền lành không tranh với thế đời trước mắt, khiến Tô Dật một mực xem như là thân nhân, xem như là nãi nãi. Tô Dật rời lệ, lòng đang rỉ máu, cấp tốc móc ra đan dược trị thương từ trong ngực, cố nhét vào miệng Thượng quan Trình Nhã. Yết tục, tô giật. Thượng quan Trình Nhã mỉm cười, khóe miệng vẫn có máu tươi rỉ ra, bắt đầu ho khan, ngăn lại tay Tô Dật đang cầm đan dược, mắt nhìn Tô Dật nói: Hai tử, đáp ứng nãi nãi một việc. Thượng quan nãi nãi, ngươi nhanh phục dụng đan dược đi, ngươi không sao đâu, 100 việc, 1000 việc, ta cũng đáp ứng ngươi, ngươi sẽ không sao. Tô Dật luống cuống tay chân, không biết mình phải làm thế nào, chỉ biết phải cho Thượng quan nãi nãi phục dụng đan dược. Nãi nãi đã sức cùng lực kiệt, tiền đàng cũng dầu cạn đèn khô. Từ ngày người đến lần cổ thôn, nãi nãi liền có thể cảm giác được người là người phi thường. Quả nhiên nãi nãi nhìn không có lầm. Thượng quan Trình Nhã mặt mang ý cười, mắt nhìn Tô Dật và Thượng quan Hải Vi ở bên cạnh, nói với Tô Dật: Hai tử, đáp ứng nãi nãi, về sau phải chiếu cố chu đáo cho người linh cổ thôn, phải bảo trụ huyết mạch của tiên yêu tông. Tiếng nói dừng lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thượng quan Trình Nhã gian nan cầm tay Thượng quan Hề Vi đặt lên tay Tô Dật, dùng lực ép cùng một chỗ, nỗ lực tiếp tục nói: Nếu hôm nay các người đều có thể rời đi, vậy về sau tỷ đệ các người phải chịu cố lẫn nhau, bằng không ta này này, ngươi đừng nói nữa, nhanh ăn đan dược đi. Này này, ngươi đừng nói nữa, nhanh ăn đan dược đi. Thượng quan Hề Vi thút thít, muốn làm máu tươi trên môi nãi nãi. Thượng quan nãi nãi, ngươi nhanh ăn đan dược đi, ta đáp ứng ngươi, ngươi nhanh ăn vào đan dược đi. Tô Giật không ngừng gật đầu, nước mắt trượt dài trên gương mặt. Hảo, hài tử, ngoan, vậy ta đã yên tâm rồi. Thợ quan Trình Nhã cười, trong mắt cỏ rốt đã bất lực mở ra, mất đi chút quang trạch sau cùng, bắt đầu ảm đạm, đóng chặt lại. Này này, thợ quan này này! Tô Giật, thợ quan hề vi thét lên tê tâm liệt phế, lung lay lão nhân trong ngực, lại lay mãi mà vẫn không tỉnh lại. Loan đao như điện, hóa thành một vòng thiểm điện hình cung, lần nữa chém thẳng vào Tô Giật. Lão già cầm loan đao lần nữa ra tay, người trẻ tuổi kia rất là quỷ dị, trực giác khiến hắn bất an, quyết phải nhổ cỏ tận gốc. Cẩn thận! Tiếng hét lớn truyền lại, nương theo đó là tiếng hổ gầm. Một vị trưởng lão của bộ lạc Liệp Hổ xuất hiện, trong tay là một kiện bảo vật như xiên, như là có hổ ảnh nương theo, ngăn cản trước mặt Tô Giật. Trưởng lão này thực lực không tầm thường, nhưng rốt cục vẫn không bằng lão giả cầm loan đao kia, lập tức bị đánh bay, binh khí ảm đạm rời rụng, thân thể cũng bị đánh bật đi. Lão già cầm loan đao thân hình lảo đảo, giật lui ra sau hai bước. Tô Giật đứng dậy, giao thượng quan Trình Nhã cho thượng quan Hề Vi. Một tiếng rống to ngang trời mà đến, đinh tai nhức óc, uy áp nóng rực trên thân lần nữa bốc lên, càng lúc càng nồng nặc, uy nghiêm và hủy diệt. Luồng khí tức đó khiến cho cường giả man yêu thú xung quanh bốn phía bật rạc run bần bật, từng đạo ánh mắt hung tợn đồng loạt chồng lại, vừa giật mình lại vừa kinh hãi. Từ trong thân thể Tô Giật, hào quang màu đỏ thắm bốc lên như lửa, trong hai mắt cũng phủ đầy màu đỏ thẫm, khí tức nóng bỏng khiến không trung xung quanh cũng đều trở nên vặn vẹo và mở đi. Tiểu tử này rất là kỳ lạ, trên người có một cỗ ngoại lực không thuộc về bản thân, hẳn là có liên quan đến Thiên Yêu Tông. Lúc này, cảm nhận được khí tức đáng sợ phóng thích ra trên thân Tô Giật, sâu trong ánh mắt lão giả cầm loan đao và trung niên cầm thương đều tan phát ra vẻ chấn kinh. Nơi xa, những luồng khí tức vừa hàng lâm kia đều chú ý tới dị tượng không bình thường phía bên này. Không quản các ngươi là ai, ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Ánh mắt đỏ thẫm của Tô Giật nhìn chằm chằm trung niên cầm thương, hàn quang lẫm nhiên. Không biết là bởi thành tựu thiên nguyên yêu hồn hay ảnh hưởng từ cỗ ngoại lực trong không gian thần bí, cả người hắn như đang được phủ thêm một loại nhuệ khí lăng lệ hủy diệt. Khí tức này uy nghiêm cường liệt, chí cương chí dương, hình thành một cỗ khí thế đặc biệt. Mái tóc tung bay, áo bào trên thân Tô Giật bị ngoại lực chấn vụn, nhưng khí thế lại thăng hoa, gân xanh trên trán lồi cả ra, càng thêm mấy phần dữ tợn. Tiểu tử thật là đặc biệt, đã là dư nghiệt, vậy thì không thể để ngươi sống được rồi. Trung niên cầm thương mở miệng, ánh mắt nóng rực, như là tưởng muốn bắt sống Tô Giật. Hắn không sử dụng trường thương trong tay, mà tay trái hơi run, từ tầng trời thâm đạp xuống, năm ngón tay uốn cong, vặn vẹo hư không, một chảo nhắm lên Tô Giật, đường đầu mà áp xuống. Ta muốn ngươi đền mạng! Mắt thấy chảo ấn chụp tới, Tô Giật không lùi mà tiến, hai con ngươi đỏ thẫm như liệt diễm đang thiêu đốt, ánh sáng tăng vọt, trên thân ùn ùn bạo phát khí tức nóng bỏng, vung tay lắc một cái, bá vương quyền nổ tung mở ra, xen lẫn tiếng sấm sét vang rền và chạm cùng một chảo kia. Anh! Quyền chảo đụng nhau, ầm ầm vang dậy, hư không bốn phía cũng bị chấn động, kinh phong đáng sợ khuấy động nổ bắn ra. Tô Giật lảo đảo giật lùi, mặt đất dưới chân trực tiếp rạn nứt. Nhưng trung niên cầm thương lại chưa từng chiếm được nửa điểm tiện nghi, thân thể cũng lảo đảo lùi ra sau. Ngoại lực thật là mạnh! trung niên cầm thương kinh hãi, nhưng lập tức ánh mắt càng thêm nóng rực. Hắn cảm giác được khí tức trên người tiểu tử trước mắt này khả năng là do Thiên Yêu Tông dì lưu. Đao quang phá không, thân ảnh lão giả cầm loan đao yên ắng xuất hiện ở trước người thực quan Hề Phi, loan đao trong tay rơi xuống. Cẩn thận! Thượng quan Thần Phong xuất hiện, ngăn cản trước mặt thượng quan Hề Phi, trong tay có kiếm quang bạo phát. Nhưng quá yếu, hết thảy đều phí công, kiếm quang căn bản không địch nổi. Loan đao kia cường hành, cắt một đường trên lồng ngực hắn, nháy mắt máu tươi nhuộm đỏ cả áo bào. Thần Phong ca! Thượng quan Hề Phi kêu lên bi thống. Tô Dật nhướng mắt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thân hình run lên. Linh cổ thôn giao cho người. Thợ quan Thần Phong nhìn Tô Dật mở miệng nói, nương theo đó là máu tươi cũng tuôn ra từ trong miệng. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lão già cầm loan đao không chút thường xót, ánh mắt băng hàn, rút đao mà ra. Thân mình thợ quan Thần Phong trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. À! Tô Dật rống lên bi thương, rút ra phá kiếm sau lưng. Không biết là bởi ngoại lực hung hãn bên trong thân thể hay bi thống trong lòng Tô Dật dẫn dắt, phá kiếm đột nhiên sáng chói, một luồng kiếm khí ngập trời nháy mắt tuôn ra. Thoáng chốc, cỗ lực lượng bành trướng trên phá kiếm tràn vào trong thân thể Tô Dật, kết hợp cùng ngoại lực trong thân Tô Dật khiến lực lượng Tô Dật lần nữa bạo tăng. Đồng thời với đó, sát ý ngút trời cũng tùy theo lực lượng bành trướng kia xung kích vào cơ thể Tô Dật, khiến trước mặt Tô Dật hiện ra cảnh tượng một mảnh máu chảy thành sông, hài cốt chồng chất. Sát ý này cực kỳ đáng sợ, tưởng như muốn phá hủy hết thảy, khiến thân thể Tô Dật run lên. Lực lượng trong không gian thần bí triệt tiêu đi ảnh hưởng từ sát ý kia đối với bản thân Tô Dật, nhưng trong hai mắt đỏ thẫm của Tô Dật lúc này lại lần nữa được bao trùm bởi một mảnh sát ý màu máu. Trên thân phá kiếm giờ phút này quang mang lộng lẫy, có tiếng phòng lồi vàng rền, khí tức đáng sợ như là hung thú thức tỉnh. Kiếm khí ngập trời, kiếm quang gài mắt. Giết! Hai mắt bừng lên sáng loà, huyết quang liễm nhiên, Tô Dật không chút do dự nắm chặt phá kiếm, trực tiếp chém về phía lão giả cầm loan đao. Kiếm quang đi qua nơi đầu, hư không nơi đó rung chuyển, mang sát ý đầy trời, khiến người phải kinh hãi. Lão giả cầm loan đao như cảm giác được điều gì, ánh mắt chớp động, ánh sáng trên thân càng thêm lóa mắt. Loan đao vạch qua hư không, đao quang dày đặc, nháy mắt lướt đến, tận mấy trăm đạo đao quang tấn tốc quấn thốc về phía Tô Dật. Đao quang đồng loạt lao đến, mỗi đạo đao quang đều có thể chạm phá hư không. Đao mang ồn ồn, cảnh tượng hai nhân tưởng như có thể chém vụn hết thảy. Ánh sáng bốn phía chợt ảm đạm, trong mảnh không gian này dường như chỉ còn lại mấy trăm đạo đao quang kia xen kẽ ngang dọc. Kiếm quang và đao mang đụng nhau, kiếm quang của Tô Dật chỉ có một đạo, nhìn như là đơn bạc, nhưng chỉ trong nháy mắt lại phóng thích lực lượng ngập trời. Lúc đụng tới đao mang lập tức hóa thành kiếm khí vô tận, nương theo đó là sát ý đáng sợ bao phủ, chém giết tứ phương. Quang mang kiếm khí đáng sợ tựa như là hồng thủy trút xuống, căn bản không còn là một đạo, mà là một vầng mặt trời kiếm quang phủ kín cái mảnh tiểu không gian này. Va chạm kịch liệt, kim quả giao kích. Giờ khắc này, lão già cầm loan đao hai hùng, cách đó không xa, trong mắt trung niên cầm thương cũng tuôn ra vẻ kinh hãi. Rất nhanh, đao quang của lão già loan đao vỡ nát ra thành từng khúc. Kiếm quang ẩn chứa sát ý phủ xuống, lan đến trước mặt lão già cầm loan đao. Lão già cầm loan đao hoảng hốt chống cự, loan đao trong tay hoành không bạo phát, phát ra ánh sáng vàng chóe. Đột nhiên, trên loan đao xuất hiện vết nứt, thân ảnh hắn lảo đảo lùi ra sau. Có máu tươi chảy ra từ cổ tay lão giả cầm loan đao trong tay cũng xuất hiện lỗ hổng. Mắt trợn trừng nhìn Tô Dật, kinh hãi khó mà tưởng tượng. Ngoại lực quá là mạnh, sát khí quá là mạnh. Lão già cầm loan đao ngấm ngầm kinh thán, một kiếm vừa nãy, sát khí ngập trời, vượt quá dự liệu của hắn. Hắn đã xuất hết toàn lực không chút bảo lưu, nhưng cuối cùng vẫn cứ bị thương không hề nhẹ. Thân hình Tô Dật cũng bị đẩy lùi. Đúng lúc này, một cỗ sát ý lạnh lẽo bước đến từ sau lưng, sắc bén mà vô tình. Tới đi! Khí tức trên thân cuồng tuần, năng lượng phóng rực bạo phát. Tô Dật biết phía sau là trung niên cầm thương, khí tức phóng thích đến cực hạn, thậm chí vài nơi ngoài da thịt nổ ra vết nứt, máu thịt bè bét giống như là một huyết nhân, máu chảy tung tóe, trở tay chém ra một kiếm. Giờ phút này, lực lượng thần bí từng dùng với phá kiếm, sát khí và khí tức uy nghiêm hủy diệt hợp lại cùng nhau, hình thành một luồng phong bạo đáng sợ, cuốn thốc hết thảy. Từng thân ảnh quen thuộc bị đổ sát, thượng quan nãi nãi chết ở trước mắt, thượng quan thần phong chết ở trước mắt. Lúc này, Tô Dật giận không thể át đi, bi thương khó nhịn. Hắn bất chấp hết thảy, sát ý phun trào bạo phát từ trong lòng, muốn chém giết tất cả đại địch trước mắt này. Kiếm quang và thương đụng nhau, lập tức có ánh sáng tuôn trào nhanh như thiểm điện. Có điều, cũng chỉ trong nháy mắt, mũi thương uốn khúc, rạn nứt, chấn ngược ra sau. Thân thể trung niên cầm thương bị đánh bay, đụng vào vách đá sau lưng, miệng thổ huyết. Ánh mắt Tô Dật đỏ ngầu như máu, phá kiếm trong tay sáng chói, mái tóc cuồng vũ giống như là sát thần. Mấy cường giả phụ cận chú ý tới diễn biến tên này, một con cự thú và hai đạo nhân ảnh lóa mắt xuất hiện, mắt nhìn chằm chằm về phía Tô Dật. Các người đều tới sao? Trọng kiếm sáng chói trong tay Tô Dật chỉ xuống đất, bốn phía đổ sụp, khe nứt tràn khắp. Mắt nhìn thẳng, ánh mắt bốn phía đang chăm chú về tay, toàn thân ngập đầy sát khí, uy nghiêm hủy diệt. Tiểu tử này rất là quỷ dị, cùng lúc mà đánh chết nó, có lẽ trên thân nó có gì lưu của Thiên Yêu Tông. Một cường giả tuổi chừng ngũ tuần, mặc áo bào, tóc trải búi, khí tức kinh người, quay thân lưu động quang hoa, ánh mắt bằng lãnh, bước nhanh hoành không, từ trên cao nhìn xuống, phất tay phủ xuống Tô Dật, trực tiếp nghiền ép mà đến. Nếu hôm nay lão tử không chết, ngày sau các ngươi đừng hòng sống nổi, ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Tô Dật nộ hống, sát khí thiêu đốt, mái tóc tung bay theo gió, cơ thạch bốn phía ầm ầm rung động. Hắn rút kiếm mà ra, trực tiếp chém về phía cường giả kia. Ngoại lực quá là mạnh, cùng xông lên đánh hắn. Ngoại lực quá mạnh, tất cả cùng lên, kẻ này không thể lưu. Lại có một hung thú và một cường giả đồng thời ra tay, muốn trấn áp Tô Dật. Trên thực tế, bọn họ chỉ suy đoán, thiếu niên này không có tầm thường, quỷ dị vô cùng. Như vậy di lưu Thiên Yêu Tông có lẽ ở ngay trên người thiếu niên này. Sâu trên trời cao, đại chiến càng thêm kịch liệt, kiếm ảnh tung hoành, có máu tươi vẩy xuống, cực kỳ là kinh người. Yêu Tôn phát cuồng, lóe lên ánh sáng sau cùng, đại chiến tứ phương. Giờ phút này, Yêu Tôn đã dốc hết toàn lực. Mấy siêu cấp cường giả kia cũng đã bạo phát, nguyên khí đủ các loại thuộc tính hình thành năng lượng khủng bố, khí tức tung trào. Thân thể già nua của Yêu Tôn biến lớn, che rập bầu trời, tự có lấy một cỗ yêu khí sùng thiên như là thần hổ viễn cổ. Loại yêu khí này không phải là yêu khí bình thường, mà là uy áp đến từ yêu tộc, đến từ thiên địa, yêu mà không tà. Trong tay cường giả Thánh Sơn có kiếm quang sáng chói như là tinh hà, chiếu rọi điểm tối, phóng xuất tầm huy, chạm phá hư không. Thân thể hung hổ cũng cấp tốc khuếch đại, quanh thân đan chéo ánh sáng, hồ trảo như câu, tưởng như có thể bẻ vụn sao trời. Một con hung cầm dương cánh, mắt sáng quắc như là nhật nguyệt chiếu xuống. Mấy đạo thân ảnh còn lại cũng toát ra quang mang lộng lẫy, cường đại vô cùng. Mắt thấy thân ảnh già nua kia không sáng bừng lên, hắn và hung hổ muốn chấn sát Yêu Tôn. Quang mang quanh thân ảnh già nua lóa mắt phủ kín ở bầu trời, khí tức trên thân vô cùng khủng bố, như là một tôn thần linh sừng sững giữa hư không, phát ra một trường, trường ấn đan chéo quảng mang như tinh vân rủ xuống, đập thẳng vào thân thể yêu tôn. Trên thân yêu tôn có máu tươi vẩy xuống, nhưng vẫn tiếp tục khổ chiến cùng cường giả bốn phía. Dường như đã quên mất sinh tử bản thân, yêu uy không thể ngăn cản. Giết! Mấy tên siêu cấp cường giả vây công, tận hết khả năng muốn hợp lực chấn sát yêu tôn. Nhưng mấy tên siêu cấp cường giả này lại không khỏi kinh hãi trong lòng. Con hổ kia không hổ là yêu tôn, được thiên yêu tông giữ lại, không ngờ lại cường hãn đến vậy. Đã sức lực cùng kiệt rồi mà vẫn có thể lấy sức một mình chống lại vây công từ mấy người bọn họ. Đến đường cùng còn ngoan cố sao? Hung hổ hét lớn, nó nhìn ra yêu tôn đã càng lúc càng yếu. Quả nhiên, yêu tôn liên tiếp bị thương, thân thể to lớn dần lùi ra sau. Yêu tôn gào thét, hai mắt sáng ngời, yêu khí trên thân càng hừng hực, yêu uy ngút trời. Mắt thấy đại địch vần quanh bốn phía, ánh sáng trên người càng lúc càng sáng chói, hình thành từng đạo gợn sóng như là thiên la địa võng bao phủ bầu trời. Thiên la địa võng này đan xen lẫn nhau, phát ra tiếng vang ông ông, hào quang rực rỡ, lấp lóe phủ văn, vây mấy tên siêu cấp cường giả lại, giống như muốn trói buộc mấy tên siêu cấp cường giả này vậy. Yêu minh thiền võng, đây là thủ đoạn sau cùng của ngươi rồi đúng không? Ngươi tưởng như thế là có thể đồng thời đối phó với đám đông chúng ta sao? Thân ảnh già nua mở miệng, quang mang rực rỡ như là thần linh, từ bốn phía hào quang ẩn ẩn có thể nhìn thấy rất nhiều thủ ảnh đang chiếu rọi. Vậy câu chuyện huyết chiến này sẽ như thế nào? Liệu Tô Dật có thể rời được khỏi đây, còn bảo lưu được thiên yêu tông hay không? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe vào ngày mai. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi giọng muốn nói. Chẳng là Phong Thanh Tử cũng có một kênh. Chư vị nào yêu thích giọng đọc của Phong Thanh Tử có thể qua kênh để bấm subscribe ủng hộ. Link kênh Phong Thanh Tử sẽ để ở phần mô tả và bình luận. Hiện tại Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.